Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 714, Sắc Phong Thiên Bồng Quản Thiên Hà. Tổng đốc Thủy Binh xưng Nguyên Soái, đây là không muốn lại tranh đấu, ngũ sắc thần quang vô lại gấp, chỉ cho phép đạo nhân dùng binh khí, lại không cho hắn vương linh quan chấp thần khí, như vậy đấu tiếp. Bất quá là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vương Linh Quan cũng không ngốc. Sông Ngọc Đế cúi đầu. Sông Tát Thiên Sư xin lỗi, liền tự xin lui ra. Chậm đã, vừa muốn động thân, liền gặp mới vừa cùng hắn động thủ đạo nhân đem hắn ngăn lại. Vương Linh Quan nhe răng trợn mắt đang muốn nhíu mày, đã thấy đạo nhân vung tay lên, đem Kim Tiên, Thần Kiếm, Hồng Anh Thương vứt ra tới, chính là mới bị hắn quét đi ba kiện binh khí. Đa tạ, Vương Linh Quan biết được hiểu lầm, vội vàng cảm ơn, liền rời khỏi Linh Tiêu Bảo Điện. Ngược lại là cái lỗi lạc người. Lục Thanh Phong thấy Vương Linh Quan thản nhiên nhận thua, trong lòng cũng là cười một tiếng, đứng ngạo nghễ trong điện, nhìn một cái sắc mặt bất thiện Tát Thiên Sư. Lục Thanh Phong xông lên Thủ Ngọc Đế chắp tay, trong miệng lãng nói, bệ hạ, vương tướng quân còn không phải bần đạo đối thủ, nếu là đi làm một linh quan, thụ phân công, bần đạo không phục. Trên điện chúng tiên sắc mặt cổ quái, loáng thoáng nhìn về phía Tát Thiên Sư, người sáng suốt đều có thể nghe ra, đạo nhân này nói có đúng không phục vương linh quan. Kỳ thực là không phục vị này Tát Thiên Sư mà thôi. Bất quá đạo nhân này thần thông hoàn toàn chính xác lợi hại, lại không biết từ cái kia xó xỉnh đụng tới, thật là khiến người ngoài ý muốn. Tát Thiên Sư nghe sắc mặt khó coi, cường tự nói, bất quá là ỷ vào thần thông mà thôi. Nếu bàn về chiến lực, như thế nào vương tướng quân một hiệp chi địch? Đây cũng là cưỡng từ đoạt lý. Thần thông, võ nghệ đều là thực lực một bộ phận, lại sao tốt tách ra mà nói. Lục Thanh Phong cười lạnh một tiếng, không để ý tới vị này thiên sư, yên lặng chờ Ngọc Đế mở miệng. Nghĩ đến vị này Ngọc Hoàng Thượng Đế mệnh Tát Thiên Sư hai lần tương thình, cũng sẽ không dùng một cái linh quan chi vị liền đem hắn đuổi. Mới đã triển lộ thần thông chiến lực, hiện tại chính là xem hư thực thời điểm. Lục Thanh Phong đoán không sai, đấu bại Vương Linh Quan về sau, liền gặp kia Tiên Khanh một hàng đứng đầu, chỗ đứng còn tại Tát Chân Nhân, Cát Tiên Ông chờ tứ đại thiên sư phía trên một viên tiên giả lên tiếng nói. Bệ hạ, Thanh Tịnh đạo nhân thần thông lợi hại, xưa nay lại không việc xấu. Chiếm giữ linh quan điện hoàn toàn chính xác nhân tài không được trọng dụng. Lục Thanh Phong hướng người lên tiếng nhìn lại, không biết người này, lại nghe Thượng Thủ Ngọc Đế hỏi, Lý Ái Khanh coi là Thanh Tịnh đạo nhân nhưng vì sao chứ? Lý Ái Khanh, Lục Thanh Phong suy nghĩ chuyển động, lại gặp này tiên đứng hàng chỗ, lập tức có suy đoán, vị này chắc hẳn chính là Ngọc Đế trước mặt thân tín. Vị kia Thái Bạch Trường Canh Tinh, tên gọi Lý Trường Canh là được. Lục Thanh Phong tại Tây Du thời không đã từng theo Ngộ Không lên tới Thiên Cung, nhưng Thiên Đình đại năng tụ tập, hắn cùng Lục Nhĩ cũng không dám mạo hiểm đâu, chỉ biến thành hạt bụi nhỏ, giấu ở Ngộ Không trong tai, vì vậy chưa từng thấy qua vị này lão quan, tất nhiên là không biết. Lục Thanh Phong đoán không kém, người này chính là Thái Bạch Kim Tinh. Nghe được Ngọc Đế hỏi thăm, Thái Bạch Kim Tinh ra vẻ suy nghĩ, giây lát sau trong mắt sáng lên, nói, thần khải bệ hạ, kia thiên hà bên trong còn thiếu một vị thống lĩnh, không ngại để vị này Thanh Tịnh đạo nhân đi đến thiên hà chấp trưởng Thiên Bồng Thủy Phủ như thế nào? Được nghe đến đây, trên điện các khanh chư tướng tất cả đều giật mình. Thiên Bồng Thủy Phủ lại gọi là Bắc Cực Khu Tà Phủ. Tổng quản Thiên Hà, thống lĩnh 800 vạn Thiên Hà Thủy Quân, cầm đầu chính là Bắc Cực Bốn Thánh đứng đầu Thiên Bồng Chân Quân. cái này thế nhưng là một tôn đã tôn sùng, lại quyền lực cực lớn đại thần, có thể xưng quyền cao chức trọng, có thể cùng tám bộ thống lĩnh bình khởi bình tọa. Phóng nhãn to như vậy thiên đình, cũng chỉ tại lục ngự đế quân phía dưới, bất luận là 500 linh quan, vẫn là chấp trưởng linh quan điện vương linh quan, tất cả đều không cách nào so sánh cùng nhau. Như vương linh quan, chính là hữu thánh chân quân tá lại, mà cái này hữu thánh chân quân chính là Bắc Cực một trong tứ thánh. Bài vị còn tại thiên bồng chân quân phía dưới, có thể nghĩ ở giữa chênh lệch, bỗng nhiên đề bạt một vị hạ giới yêu tiên, cư này cao vị, khó trách khiến chúng tiên xôn xao. Nhưng trần thuật chính là Thái Bạch Kim Tinh, vị này thế nhưng là Ngọc Đế thứ nhất tâm phúc. Hắn mở miệng đề nghị, nghĩ đến chính là vị này Ngọc Hoàng Thượng Đế ý chí. Trên điện không người bên ngoài, phần lớn là Ngọc Đế một tay đề bạt lên, từng cái tuy nói đáy lòng chấn kinh, thậm chí có chút không phục, nhưng lại không ai há miệng nói lời phản đối. Cho dù là Tát Thiên Sư cũng chỉ là há hốc mồm, chau mày, nhưng cuối cùng cũng không có lên tiếng. Ngọc Đế thấy thế, cất cao giọng nói, thiên hà chính là trọng địa, lâu không người trưởng khống, hoàn toàn chính xác không ổn. Thanh Tịnh đạo nhân đã có thần thông, chấm liền phong ngươi làm thiên bồng đại nguyên soái chân quân, nhập chủ thiên bồng thủy phủ, chấp trưởng 800 vạn thủy quân, vì thiên hà thủy quân đại thống lĩnh, thống lĩnh thiên hà, thần lĩnh chỉ tạ ơn. Lục Thanh Phong từ không gì không thể, khom người cúi đầu, đứng dậy lúc, linh tiêu trên điện thủ tinh không, rơi xuống một ấn, một chuông, ấn là thiên bồng ấn, đã là thần vị biểu tượng, lại là điều động 800 vạn thiên hà thủy quân chi ấn phù. Chuông là tiếc đế chuông, cũng là thiên bồng thần khí. Lục Thanh Phong tiếp nhận, trong điện liền có huyền âm vang vọng, sáu rồng bệ trái, chín hổ quan trung, hiện ba đầu sáu tay chi uy cho, vận bảy chính bát linh chi hồng tạo, đế chuông mới chấn, vạn thánh đủ lâm, việt búa vung khẽ, quần ma toái diệt, thần quang hiển hách, thường cứu hộ tại chúng sinh, thật lồng lộng, thề vĩnh hưng tại chính đạo, bổ thi ngàn dặm, chém quỷ ngũ hình, đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ, thông thiên cầu phù hộ, diên tường địch ách, bảo đảm thà thân mệnh, Bắc Cực thiên bồng 81 quân đại nguyên soái, hộ quốc tiêu ma chân quân, chứng quả pháp mây phổ phúc thiên tôn. Từ đó, thiên hà có chủ, thiên bồng quy vị, tam giới chúng thần đều có cảm ứng. Lục Thanh Phong cảm thụ vị cách gia thân, khí vận tăng vọt, lại nghe thượng thủ Ngọc Đế nói, chấm xem thiên bồng chân quân không tiện tay binh khí, cuối cùng không ổn. Tiếng nói rơi, liền ban thưởng việt búa, cung tên, kiếm, đạc, kích, tác chờ sáu cái thần binh, tất cả đều là linh bảo nhất đẳng. Lại ban thưởng áo đen huyền quan kim giáp, lấy huy trang dung. Lục Thanh Phong thấy chi đại hỉ, bận bịu lại cảm ơn. Lúc này mới bị Thái Bạch Kim Tinh dẫn hướng thiên hà ở trong thiên bồng thủy phủ tiến đến. Thiên hà thủy quân luôn luôn tại ngân hà trung ương 36 châu 72 ở trên đảo đóng quân, không thường xuyên xuất động, chỉ có thiên bồng nguyên soái phù chiếu mới có thể điều động. Từ bên trên tiền nhiệm thiên bồng nguyên soái xúc phạm thiên điều bị giáng chức hạ giới, cái này thiên hà thủy quân liền do ngày xưa Thác Tháp thiên vương Lý Tĩnh thay chấp trưởng. Lý Tĩnh phản thiên đình ném Phật môn về sau, lại quy về Nam Hải tứ công chúa Ngao Loan chấp trưởng. Tứ công chúa ẩn lui về sau, cái này thiên hà thủy quân liền một mực vô chủ, tương đối tản mạn. Thái Bạch Kim Tinh một mặt dẫn Lục Thanh Phong hướng thiên hà tiến đến, một mặt lại cùng Lục Thanh Phong giới thiệu thiên hà thủy quân tình huống. Lục Thanh Phong lẳng lặng nghe, đại khái có hiểu rõ. Nói tóm lại, thiên hà thủy quân danh chấn tam giới. nhưng kia đã là xa so với trước kia sự tình. Theo liên tiếp biến động, đã là năm bè bảy mảng, trước kia danh xưng 48 triệu thiên binh thủy quân. Nhưng đầu tiên là bị Hoa Quả Sơn nhị đại vương Chư Bát Giới mang đi 2.000 vạn. Lại bị ngày xưa Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh mang đi 10 triệu. Sau đó lại bị Nam Hải Tứ Công Chúa mang đi 1.200 vạn. Bây giờ nói là còn lại 800 vạn thủy quân, nhưng trên thực tế nhiều nhất chỉ có 600 vạn, thậm chí cũng còn không đủ. Ngày xưa đại tướng, năm Đinh Đô Ti, bảy Chính Bát Linh, Trực Nguyệt Tướng Quân, thập nhị Chi Thẳng Phù các loại, cũng nhiều để chống, nguyên soái đi, còn phải lục tâm kiệt lực, sớm đi trọng chỉnh thủy quân mới là, không cần thiết cô phụ bệ hạ kỳ vọng. Thái Bạch Kim Tinh Ngữ Trọng Tâm Trường nói, ngoặc kép, Lục Thanh Phong cảm thấy cổ quái. Song Thái Bạch Kim Tinh gật đầu nói, định không hổ thẹn. Thái Bạch Kim Tinh nói nặng nề, trên thực tế, dù là chỉ còn lại 600 vạn thiên binh thủy quân, cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Muốn biết, toàn bộ giám thiên nguyên soái phủ, cũng mới hơn 20 vạn thiên binh mà thôi, chính là lôi bộ chính thần, dưới trướng lệ thuộc trực tiếp thiên binh, nhiều nhất cũng liền 100 vạn số lượng. Lục Thanh Phong nay vì thiên bồng, lại có thể chấp trưởng 600 vạn thiên binh, lại ngày sau chiêu binh mãi mã, đem thủy quân mở rộng đến 48 triệu cũng không tính đi quá giới hạn, thậm chí có thể cùng toàn bộ lôi bộ chống lại, quyền lực chi lớn có thể thấy được chút ít, càng đừng nói thiên hà ở trong cất giấu ức vạn chân bảo, càng là một đại công việc béo bở. Bực này việc phải làm, như thế nào rơi xuống trên đầu ta? Lục Thanh Phong lại đi lại nghi hoặc, chớ nhìn hắn biểu hiện kinh hỉ, cảm thấy lại không ngọn nguồn. Vừa nghĩ tới ngồi cao ngọc hoàng bảo tọa ngọc đế, Lục Thanh Phong đã cảm thấy mình là rơi vào tính toán ở trong. Nhưng ngọc đế cấp độ này, thực sự quá khó suy nghĩ, dù là hắn bây giờ xem như ngụy kim tiên, cũng nhìn không thấu. Càng đừng nói tới đánh cờ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đi một bước nhìn một bước, Lục Thanh Phong trong lòng tính toán, bất luận như thế nào, chí ít được một tôn thiên bồng chân quân chi vị, lại tạm thời thoát khỏi Phật môn dây dưa, cũng coi như chuyện tốt một cọc. Về phần cái khác, chỉ có thể trước nhiều hơn suy nghĩ, chuẩn bị thêm một chút. Quá nhiều lo lắng bất quá tự tìm làm phiền, không quá mức đại dụng. Vừa nghĩ, một bên cùng Thái Bạch Kim Tinh nói chuyện phiếm, hai người ra Lăng Tiêu Bảo Điện, xuyên 30 trai gần, lúc này mới trông đỡ Lâm Thiên Hà, Cao Thiên Thượng Thánh Đại Từ Nhân Giả Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Huyền Khung Cao Thượng Đế Phù Chiếu. Thiên Hà trọng địa không thể một ngày không chủ soái. Nghe được Hoàng Phong Lĩnh Yêu Tiên Thanh Tịnh Đạo Nhân, đức hạnh rất cao, lịch có công đức, thiện luyện thủy quân, chấm thụ nguyên thủy chi ý. Đặc biệt gia trì Thanh Tịnh Đạo Nhân vì thiên hà thủy quân đại thống lĩnh. Lĩnh thiên bồng đại nguyên soái chân quân chức, thao luyện 800 vạn thiên binh thủy quân, ngươi khâm ư, ngân hà trung ương 36 châu, trung châu chỗ. Một đám thiên hà thần tướng, tiên quan trình diện, Thái Bạch Kim Tinh tuyên ngọc đế ý chỉ, Lục Thanh Phong ở bên, lấy áo đen huyền quan kim giáp, rất là uy vũ, phía dưới có thần tướng, tiên quan nhiều lần đem ánh mắt quang tới, Lục Thanh Phong cũng vẫn bất động, lù lù chỗ chi, đợi cho ý chỉ tuyên xong, Thái Bạch Kim Tinh cáo từ rời đi. Chỉ để lại Lục Thanh Phong một người. Lục Thanh Phong nhìn qua một đám thuộc cấp, tá lại, cất cao giọng nói, Thiên Cương Đại Thánh ở đâu? Thiên Cương Đại Thánh, đây là Thiên Bồng Chân Quân tọa hạ tôn thứ nhất vị. Lục Thanh Phong liếc nhìn một vòng, nhưng không thấy người này. Có tiên quan ra khỏi hàng, nói, khởi bẩm nguyên soái, Thiên Cương Đại Thánh hiện tại Dệt Vân Châu thao luyện thủy quân. Thao luyện thủy quân, Lục Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, đây là không phục hắn, muốn cho hắn cái này quan mới một hạ mã uy. Nghĩ đến cũng là, Lục Thanh Phong trước kia chỉ là Hoàng Phong lĩnh nho nhỏ yêu tiên. Đầu nhập thiên đình, càng chỉ là lôi bộ một viên thần tướng. Luận đến phẩm giai, ở đây chúng thần tướng, tiên quan thậm chí tất cả đều ở trên hắn. Bỗng nhiên đăng lâm thiên bồng cao vị, khiến cái này cái thiên hà đại tướng như thế nào chịu phục. Lục Thanh Phong đã sớm chuẩn bị, tạm không để ý tới. Lại hỏi, hỗn nguyên nhất khí đô thống đại tướng, lôi đình sát phạt đại tướng ở đâu? Cái này hai viên đại tướng, vị tại thiên bồng chân quân, thiên cương đại thánh phía dưới, tại thiên bồng 36 tướng phía trên, cũng là tôn sùng. Vì vậy hỏi đến, thoại âm rơi xuống, lại có tiên quan ra khỏi hàng, cao giọng trả lời, vương tướng quân sớm đã hạ giới. Bây giờ tại Hoa Quả Sơn bên trong, Đào nguyên soái theo tiền nhiệm nguyên soái Ngao Loan tứ công chúa cùng nhau đi Nam Hải. Thật sao? Không nghĩ tới cái này Chư Bát Giới cùng Ngao Loan tại cái này thiên hà ở trong ngược lại là rất có hy vọng, có thể khiến mấy cái này địa vị tôn sùng thiên hà thượng tướng vứt bỏ công lao sự nghiệp tiến đến đi theo. Lục Thanh Phong cảm thấy lắc đầu. Lại hỏi, cửu thiên sát đồng đại tướng, cao điêu bắc ông thần tướng quân, trường lô cự thú đại tướng quân, uy kiếm thần vương đại tướng quân, năm đinh đô ti, bảy chính bát linh, trực nguyệt tướng quân, thập nhị chi thẳng phù ở đâu? Đây là đại nguyên soái, ba thượng tướng phía dưới thiên bồng 36 tướng, thống lĩnh 36 chi thiên hà thủy quân. Luôn luôn chú đóng ở 36 châu bên trên. Lục Thanh Phong cho gọi, liền có 6 vị tướng quân ra khỏi hàng, chính là 36 tưởng chung 6 vị, cỗ đều là thập nhị chi thẳng phù liệt kê. Trong đó mũ miệng đầu chuột quan, thân mang áo đen cầm trong tay thương thập nhị chi thẳng phù đứng đầu tử ngay thẳng phù sứ giả tiến lên một bước, nói, khởi bẩm nguyên soái, 36 tướng đi theo Chư Bát Giới tại Hoa Quả Sơn vào rừng làm cướp người thứ 7. Thủ Phật Môn mê hoặc, đi theo phản tặc Lý Tĩnh xung nhập Phật Môn người thứ 5. Đi theo đời trước thiên bồng nguyên soái Ngao Loan tứ công chúa quy ẩn Nam Hải người thứ 9. Duy Mạt tướng 10 năm người còn tại trong quân, trong đó 9 vị tướng quân hoặc là tại lãnh binh tác chiến, hoặc là đang thao luyện thủy quân, tạm chưa tới tới. Lục Thanh Phong nghe, lúc này mới biết, như thế nào gọi năm bè bảy mảng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.